Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1345, chương 1347, hóa thân tam túc kim ô. Canh thứ 2, câu tất cả, nếu như xem nhẹ duy nhất tính chất thần thú. Tại nhiều nhiều đỉnh cấp thần thú bên trong, tam túc kim ô có thể nói là số 1 số 2 tồn tại. Không chỉ có công phòng nhất thể, quan trọng tốc độ là thật nhanh. Cơ hồ không có thiếu hụt có thể nói. Thậm chí rất nhiều duy nhất tính chất thần thú. Cùng cảnh giới đồng phẩm chất còn chưa nhất định lại là tam túc kim ô đối thủ. Lý Trường Sinh vận chuyển kim ô cửu truyền. Đem từng kiện bảo vật luyện hóa. Thân thể của hắn cường độ đang tăng lên không ngừng. Không bao lâu, rốt cục đạt đến điểm tới hạn. Lúc này, thiên địa kỳ chân cấp bảo vật đã sử dụng hết. Lý Trường Sinh bắt đầu luyện hóa hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo. Đặc biệt viên dung châu số lượng nhiều nhất. Ngoại trừ một khỏa lưu cho cách liệt địch bên ngoài. Lý Trường Sinh có thể luyện hóa 7 viên viên dung châu. Viên dung châu là lê minh vị diện thiên tài địa bảo. Có thể trên diện rộng đề cao đột phá thượng vị truyền kỳ cường giả xác suất. Thế mà đối Lý Trường Sinh cũng không có cái gì chứng dùng. Ở trong quá trình này. Lý Trường Sinh nhục thể vẫn còn tiếp tục cường hóa. Bên ngoài thân càng là hiện ra kim sắc thái dương chi hỏa. Đồng thời tự phát hướng ra ngoài phát tiết. Từng bước bao phủ 100 mét phạm vi. May mắn Lý Trường Sinh đặc biệt đi vào bí cảnh biên giới tu luyện kim ô cửu truyền. Nếu không nếu như vẫn là tại trung tâm dược viên. Cũng không biết muốn hủy đi bao nhiêu chân quý linh thực. Ngoại trừ hỗn độn chi hỏa bên ngoài. Thái dương chân hỏa có thể nói là giữa thiên địa lớn nhất lực phá hoại hỏa diễm. Lý Trường Sinh dưới chân mặt đất toàn bộ hòa tan. Hóa thành nóng hổi sền sệt dung nham. Đồng thời vẫn còn tiếp tục mở rộng. Đợi đến thái dương chân hỏa nồng độ đạt đến cực hạn thời điểm. Một cái chừng 10.000 mét phương viên nham tương trì thành công sinh ra. Nhiệt độ càng là khoa trương đến cực hạn. Phụ cận không gian đều đang phát tán ra mãnh liệt gợn sóng. Sau một khắc, một cái đủ mấy trăm mét lớn nhỏ tam túc kim ô theo nham tương trì bên trong bay ra. Bên ngoài thân hiện lên thái dương chân hỏa, tràn đầy uy vũ bá khí khí thế. Tam túc kim ô tại bầu trời bay lượn vài vòng, chợt thu liễm bên ngoài thân thái dương chân hỏa, chờ rơi trên mặt đất về sau. Hóa thành Lý Trường Sinh bộ dáng, làm kim ô cửu chuyển đạt tới đệ cửu chuyển thời điểm. Liền có thể nắm giữ hóa thân tam túc kim ô năng lực. Rất rõ ràng, Lý Trường Sinh trong nháy mắt đạt đến đệ cửu truyền. Không thể không nói, kim ô cửu truyền ưu điểm vô cùng nổi bật. Có thể để Lý Trường Sinh tại song tự vương giai đoạn liền có thể nắm giữ hóa thân yêu đế cấp tam. Túc kim ô năng lực, không giống tiền kỳ cửu biến cùng bản thân cảnh giới. Số lượng máu tươi móc nối, trước mắt chỉ có thể phát huy yêu thánh cấp trình độ. Cái này cũng thì đại biểu cho Lý Trường Sinh lại nhiều một hạng át chủ bài. Quan trọng tam túc kim ô luận tốc độ tuyệt đối đứng hàng rất nhiều thần thú trước ba. Vô luận truy kích vẫn là chạy trốn đều có thể phát huy ra to lớn hiệu quả. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một chút. Đại khái đoán chừng thân thể của mình cường độ tăng cường ngũ thành có thừa. E là cho dù là nhân hoàng, cũng không nhất định có thể tại nhục thể cường độ phía trên thắng qua hắn. Thực lực tăng lên để Lý Trường Sinh lòng tự tin bạo dạp. Nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi. Đè xuống nội tâm dục vọng. Trước mắt còn không phải đi tìm người hoàng phiền phức thời điểm. Dù là có thể hóa thân yêu đế cấp tam túc kim ô. Nhưng cũng liền rút ngắn nhân hoàng chi ở giữa chênh lệch. Dù là tính cả vị Lai Tu Di Đan cùng tử cực kim quyết tinh không quan. Lý Trường Sinh cũng rất khó lại là nhân hoàng đối thủ. Thì liền võ đế đều có âm dương thần toa loại này áp đáy hòm bảo vật. Sống gần vạn năm lâu nhân hoàng thì càng không cần phải nói. Ngoại trừ bảo vật bên ngoài, cũng nhất định không thiếu một số trên diện rộng sách cao chiến lực nhưng lại tác dụng phụ rất lớn. Bảo vật hoặc là đan dược, chỉ bất quá nhân hoàng tạm thời không dùng đến cơ hội. Tại thích ứng hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu ổn định lại tâm thần. Bắt đầu tinh luyện tinh huyết, nhóm này yêu sủng trong thi thể, giá trị cao nhất là thanh loan, hồng loan thi thể, Bọn họ đều là trung vị thần thú, đồng thời đều là đại thành cấp phượng hoàng huyết mạch. 12 cộng 3 cộng 1. Trên lý luận bọn họ có thể chiết xuất ra các 16 hộp phượng hoàng tinh huyết. Trên thực tế lấy Lý Trường Sinh tinh luyện dẫn, hai cái cùng nhau đại khái là 10 hộp dáng vẻ. Muốn để Hồng Loan tiến hóa làm phượng hoàng, gánh nặng đường xa. Cái khác yêu sủng thi thể đều không phải là phượng hoàng huyết mạch. Phượng đế chỗ lấy là phượng đế, chủ yếu là nắm giữ một cái phượng hoàng cùng phượng tộc chí bảo. Không thể bởi vì nàng xưng hào cho là nàng nắm giữ đông đảo phượng hoàng huyết mạch yêu sủng. Ngoại trừ ai đế cùng phượng đế yêu sủng thi thể bên ngoài. Ngoài ra còn có công hãm ám dạ đế quốc lúc tịch thu được thần thánh độc giác thú cùng 12 cánh. Tay Naga thi thể. Cũng liền xài tiểu nửa ngày thời gian. Lý Trường Sinh luyện hóa hoàn tất. Không chỉ có đạt được một đống tinh huyết. Còn thu được không ít chân quý tài liệu. Những thứ này tinh huyết bên trong. Lấy phượng hoàng tinh huyết số lượng nhiều nhất. Vừa tốt 10 hộp. Tiếp theo thì là 8 hộp thần thánh độc giác thú tinh huyết. Cùng 6 hộp 12 cánh tay Naga tinh huyết. Cùng còn có thể tiến hóa thành phượng hoàng thanh loan. Hồng loan khác biệt. 12 cánh tay Naga cùng thần thánh độc giác thú huyết mạch đã đạt tới điểm cuối. Lý Trường Sinh nắm giữ ngũ thành trở lên chiết xuất dẫn. Bởi vì 12 cánh tay Naga chỉ còn lại có da bọc xương. Đây cũng là đề luyện ra số lượng máu tươi không như thần thánh độc giác thú tinh huyết nguyên nhân. Chủ yếu, muốn để Ninh Bích chân 10 cánh tay Naga tiến hóa 12 cánh tay Naga. Vẫn tồn tại như cũ lấy không nhỏ lỗ hổng. Tại xử lý hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất đi một chuyến Lê Minh vị diện. Đặc biệt đi một chuyến Hồ Lô Cốc, đem phong ấn tổ đại hắc long tử vong chi dực tế đàn đẩy ra. Đem tử vong chi dực phóng ra, giống tương đương tử vong chi dực phát ra một tiếng long ngâm. Kích động lấy ra thiên tế nhật long dực, theo bản năng thì muốn chạy trốn. Tuy nhiên nó cùng Lý Trường Sinh ba điều quy ước qua. Nhưng tử vong chi dực cũng không tín nhiệm nhân loại. Thế mà còn chưa chờ tử vong chi dực bay ra bao xa. Lý Trường Sinh lấy khoa trương tốc độ xuất hiện tại tử vong chi dực trước mặt. Trực tiếp thi triển đại tiểu như ý môn đại thần thông này. Hóa thân cao mấy trăm thước cự nhân. Tay phải vồ một cái. Tinh chuẩn bắt lấy tử vong chi dực đuôi rồng. Cũng là một cái ôm ngã. Bành tương đương tử vong chi dực muốn dẫy giụa. Lại là bất lực tránh thoát. Nó ngạc nhiên phát hiện lực lượng của mình lại còn không bằng một cái nhân loại. Bị Lý Trường Sinh tùy tiện nện ngã xuống đất. Té choáng đầu hoa mắt. Lý Trường Sinh lại tiếp cận tử vong chi dực hai quyền. Trực tiếp đem nện hôn mê bất tỉnh. Bắt đầu rút ra máu của nó. Đi qua mấy tháng nay tu dưỡng. Quan trọng những cái kia khôi phục huyết mạch ấn ký linh thực hiệu quả nổi bật. Tử vong chi dực huyết mạch trong cơ thể ấn ký khôi phục rất nhiều. Lần này, Lý Trường Sinh quất không ít huyết dịch, thẳng đến đem tử vong chi dực rút đến trạng thái hư nhược đến. Có những huyết dịch này, lại thêm trước kia hàng tồn, Lý Trường Sinh cảm thấy hắn thứ cấp tổ đại hắc long đem về càng tiến một bước. Cái này cũng thì đại biểu cho tử vong chi dực đã không có tác dụng gì. Hắn quyết định dựa theo kế hoạch đưa nó đưa cho võ đế. Tuy nhiên tử vong chi dực chỉ có yêu thánh cảnh giới. Nhưng dù nói thế nào cũng là thần thú. Chiến lực có thể so với tầm thường yêu đế cấp yêu sủng. Đồng thời còn có càng tiến một bước hy vọng. Lý Trường Sinh không có ở Lê Minh vị diện ở lâu. Vẻn vẹn chỉ là để phân phó Minh Thương Vương. Khôn Vương cùng cách liệt địch một ít chuyện về sau. Chợt lại trở về yêu tinh thế giới. Vì để tránh cho bị nhân hoàng đánh lén. Văn đế. Võ đế còn chưa rời đi Thiên Linh đế quốc, ba người có thể tùy thời chuẩn bị trợ giúp, tại đem tử vong chi dực giao cho võ đế về sau. Lý Trường Sinh lần nữa đi vào bí cảnh, bắt đầu tinh luyện tổ đại hắc long tinh huyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.